Tiếng gầm gừ vừa rồi vang dội toàn bộ phủ đệ. Nguyệt Chiêu đứng bên cạnh cả kinh, vội vàng bấm ngón tay, bố trí ra một màn kết giới cách âm xung quanh khỉ đá. Ngoài phòng nhanh chóng vang lên âm thanh huyên náo, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mấy yêu bộc chạy đến ngoài cửa phòng gõ cửa. Tướng quân, ngài làm sao vậy? Khỉ đá ôm đầu mở to hai mắt lạnh run. Trong lúc bối rối, hắn vơ lấy con dao găm trang trí bên cạnh giường đưa lên miệng. Cắn chặt, lúc này, yêu bộc ngoài cửa không thấy khỉ đá đáp lại, chuẩn bị xô cửa đi vào. Dương Thiền vội vàng đưa mắt nhìn một cái Nguyệt Chiêu ra ý bảo. Nguyệt Chiêu hiểu ý, vội thi triển một tiểu pháp thuật lên cổ họng mình. Tiếng nói chuyển biến giống hệt giọng khỉ đá. Không có việc gì, ta không sao, chỉ là ác mộng mà thôi. Các ngươi lui xuống đi. Tướng quân, có thật không cần, không sao, các ngươi lui đi. Vâng, tướng quân, dứt lời, lão bộc kia quay đầu nói với hai tiểu yêu trẻ tuổi. Đêm nay hai người các ngươi ở lại canh giữ cửa phòng tướng quân. Chờ người sai bảo, vâng. Không xong, cửa ra vào lại có thêm hai tên canh gác. Nguyệt Chiêu bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Thở dài, Dương Thiền liếc y một cái. Đợi cho đám người hầu kia đi rồi. Dương Thiền mới đi tới phía sau cánh cửa. Chỉ một ngón tay, miệng thổi một ngụm khí về phía cửa gỗ đóng chặt. Xương trắng nhàn nhạt xuyên thấu qua khe hở cửa phòng. Chui ra bên ngoài, rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng khò khò thở đều. Tay. Thủ đoạn của cô thật nhiều a, nhìn thấy khỉ đá run rẩy cắn chặt hàm răng. Dương Thiền chậm rãi đi đến bên tai của hắn, mím môi nói, đây là quá trình linh lực ngưng thực, vốn linh lực có thể phóng ra ngoài nhưng ngươi lại không cách nào khống chế hoàn toàn được. Sau khi đột phá cảnh giới luyện thần, ngươi sẽ có đủ năng lực khống chế linh lực phóng ra ngoài. Đương nhiên, luyện thần không chỉ có những thứ thế này. Mà còn có cả năng lực cải biến hình thể. Hiện tại ngươi cần phải làm là thủ vững thần trí mình. Ngàn vạn lần không được để thần trí đi theo linh lực. Hoặc là nói ngươi không thể mất đi ý thức. Chỉ cần ngươi chịu đựng không mất đi ý thức, thì tính là thành công. Khỉ đá run rẩy khẽ gật đầu. Suốt cả đêm, mãi đến khi trời có chút điểm sáng, khỉ đá vẫn đang tranh đấu với thứ ảo giác kia. Ngơ ngác nhìn bóng người đang giãy giụa điên cuồng trên giường. Miệng gào rú, khuôn mặt dữ tợn, Dương Thiền lại chỉ thở dài thật dài. Con khỉ này, nếu có thể nguyện ý giả ngu mà nói, có lẽ sẽ sống được rất vui vẻ. Nghĩ đến, nàng không khỏi nở nụ cười. Nếu như mình nguyện ý, không phải cũng sẽ như thế hay sao? Quả thật có vài người, đã định trước không đi theo con đường như bình thường được. Cách chương.